Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208, cũng không biết Mạnh Kinh rốt cuộc có hay không nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Nó hơi chút an phận một ít, Phân Cách Liệt bất đắc dĩ nói, chúng ta không có chân chính căn cứ, phía trước tuy rằng ở Tân Giáo khu nơi đó có lâm thời căn cứ địa. Lợi dụng Mạnh Kinh năng lực vẫn luôn đang tìm kiếm vườn trường che giấu bí mật. Nói cách khác mỗi đêm Thượng Đồng Quang bọn họ đều ở căn cứ Mạnh Kinh xuyên thấu qua thủy dịch cảm. Giác đến mấy cái đoạn ngắn, ý đồ tìm kiếm đến có thể tăng mạnh bọn họ thực lực chi nhánh. Mà bọn họ sở dĩ ở Tân Giáo khu bồi hồi, đó là bởi vì Mạnh Kinh cảm ứng được địa phương ở chỗ này. Sau lại tựa như đại gia biết đến như vậy. Thông qua bọn họ làm lại giáo khu chỗ đó tìm kiếm đến manh mối. Bọn họ thế nhưng tìm được rồi quay chung quanh vườn trường tường cao sơ hở, các ngươi chẳng lẽ chạy đến trường học bên ngoài sao? Ma Tương Tương kinh ngạc nói, này hoàn toàn chính là ở khai quài. Ý đồ đảo loạn cho chơi quy tắc, thế giới này ý chí vì cái gì mặc kệ bọn họ? Ngoặc kép, ngoài tường không có thế giới. Ngoài tường như cũ là tường, vô tận tường, cùng với bị bao vây ở tường chung quái vật là một con người sói. Từ trước đến nay đều chỉ có người khác sợ Phân Cách Liệt phân. Nhưng hồi tưởng khởi khi đó nhìn đến một màn, thẳng đến lúc này hắn đáy lòng còn tàn lưu một chút tim đập nhanh, những cái đó quái vật đó là qua. Đi bị đào thải học sinh, bọn họ đều bị ném vào tường nội. Ở cái này lò luyện chung chém giết cắn nuốt, cuối cùng mất đi người thân phận, ở vô tận ác ý xâm nhiễm hạ hoàn toàn hỏng mất. Biến thành từng con quái vật chúng nó đè ép ở một đám khối vuông chung. Tư thái vặn vẹo, chỉ có từng sợi tơ máu không ngừng tràn ra. Phân Cách Liệt rốt cuộc biết vì cái gì phá hư vách tường thời điểm sẽ có huyết lưu ra tới. Cũng đúng là thông qua này đó máu. Mạnh Kinh mới có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác đến nơi đây có cái gì, bọn họ thả ra quái vật. Một đám điên cuồng quái vật mặc dù Mạnh Kinh có thể ở trình độ nhất định thượng khống chế chúng nó. Nhưng Đồng Quang lại không nghĩ lại tiếp tục khai quật, sự thật chứng minh chẳng sợ có thể lật qua tường cao. Ngoài tường như cũ là tuyệt vọng, vô pháp chạy thoát thế giới này thao túng. Những cái đó càng ngày càng ghê tởm quái vật có thể khiến cho người sở hữu sợ hãi. Không dám tưởng tượng chúng nó ở biến thành như vậy phía trước đến tột cùng trải qua cái gì. Thế giới này ý chí đến tột cùng muốn làm cái gì. Nếu chỉ là ham thích với trò chơi, thích người khác dễ dụa, như vậy hoàn toàn không cần thiết làm như vậy sự đi. Trừ phi ở nó xem ra hợp thành từng con đáng sợ quái vật cũng là một loại trò chơi, Mạnh Kinh cùng Đồng Quang đã xảy ra khác nhau, Mạnh Kinh tổng cảm thấy tường bên trong còn có cái gì. Lại hoặc là nói chân chính trò chơi chàng không ở nơi này. Nhưng Đồng Quang cho rằng hẳn là dừng bước, nàng đưa ra có thể lợi dụng này đó quái vật thanh trừ mặt khác học sinh. Làm đại gia an an ổn ổn sống đến cuối cùng một ngày. Nhưng Mạnh Kinh lại còn tưởng làm sự tình, ý đồ thâm nhập tường bên trong nhìn xem nhất bên ngoài rốt cuộc có cái gì, đây cũng là tối hôm qua. Bọn họ không ở một chỗ nguyên nhân, Đồng Quang không rời đi Mạnh Kinh, nhưng lại không thể mặc kệ nó dựa theo ý nghĩ của chính mình sằng bậy. Hai bên rằng co không dưới, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ binh chia làm hai đường, Mạnh Kinh kiên trì muốn lưu tại thư. Viện tìm kiếm khả năng tồn tại tình báo, vô luận như thế nào Phân Cách Liệt đều đến bảo hộ này cá. Đồng Quang không duy trì nó, lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể phái ra một đám thần quyến giả tới bảo hộ nó theo đạo lý Phân Cách Liệt không nên cùng. Khoa địch đại nhĩ bọn họ có xung đột. Rốt cuộc Mạnh Kinh lại như thế nào hữu dụng liền nó thân thể thực lực mà nói chính là cái cọng bún. Sức chiến đấu bằng 5, nhưng Mạnh Kinh kiên trì muốn xử lý, này hai người. Nó đưa ra lý do làm Phân Cách Liệt không thể nào phản bác. Chẳng lẽ hắn hơn nữa một đám tinh anh trước giới giả còn giải quyết không được khoa địch đại nhĩ? Cùng địch Mông Nguyên sao? Kết quả thật đúng là giải quyết không được. Không chỉ có không giải quyết, cơ hồ toàn quân bị diệt, phân cách liệt vẫn luôn đều cho rằng khai quải ra hỏa là mạnh kinh. Tuy rằng nghiêm túc tới nói nó chỉ số liên, nhỏ yếu, đều không bằng, bởi vì cũng vô pháp dùng. Này cả thậm chí liền huy hiệu trường cùng học sinh tạp đều không có. Quả thực tựa như trò chơi này bắc kết quả địch Mông Nguyên mới là cái kia bắc. Chẳng sợ hắn cầm phạm quy vũ khí, nhưng mặt khác học sinh ở trước mặt hắn chính là cái chê cười. Chỉ số hữu dụng sao? Vô luận ngươi thể lực có bao nhiêu cao đều tránh không khỏi hắn công kích. Nháy mắt hạ gục chỉ là trong nháy mắt tóm lại. Hiện tại lại nghi ngờ này đó đều đã chậm, phân cách liệt vì chính mình hài tử bán đi đồng đội. Mà mạnh kinh tắc rơi vào ma tương tương ma trưởng, ma tương tương nghe xong phân cách liệt nói. Lại đánh mất trực tiếp xử lý rất mạnh kinh ý niệm mơ siêu, đừng trang. Ngươi nghe hiểu được ta nói cái gì, ma tương tương đem mạnh kinh ném đến thất thượng. Tiếp theo nháy mắt dao phay rơi xuống. Hiểm hiểm đem nó cắt thành hai nửa, không phải bởi vì nàng lưu thủ, mà là nó lóe mau, vùng vẫy muốn nhảy ly thớt, lại bị Khương Phong dùng một cái pha lê chén bao lại, nàng cười tủm tỉm nói. Nghe hiểu liền chiều bên trái bãi hai hạ cái đuôi, nghe không hiểu nói, khoa địch đại nhĩ đem một cái máy ép nước bày biện ở mạnh kinh trước mặt, làm mẫu tính hướng bên trong ném căn dưa chuột, theo máy móc quấy tiếng vang. Này rất có cốt khí cá không chút do dự liền bên trái vặn vẹo vẫy đuôi. Tư thái thật là chật vật, phân cách liệt xem mồ hôi lạnh ứa ra, liền tính cùng đồng quang hợp tác này cá cũng vẫn luôn duy trì cao quý lãnh diễm tư thái. Hiện tại sao, ma tương tương thân thiết, cưỡng bách, vì nó uống lên một chút dưa chuột nước, có thể nghe hiểu liền dễ làm, nhận rõ chính mình thân phận, hiện tại ngươi là tù binh. Kiêm chức dự trữ lương, ở ma tương tương quỷ xúc hiếp bức dưới. Mạnh kinh phi thường an phận, đối với này cả tới nói liệu lý phòng học quả thực chính là đáng sợ nhất tu la chàng. Cũng không biết phân cách liệt cái này lăng mới là như thế nào nghĩ đến trốn nơi này. Càng đừng nói còn đem mạnh kinh cấp nhét vào tủ lạnh. Tuy rằng biết hắn không có khả năng ăn luôn mạnh kinh. Nhưng tổng làm người thực sợ hãi, ma tương tương mục tiêu chính là làm sự tình. Mạnh kinh tuy rằng là cái không an ổn nhân tố, nhưng nó năng lực xác thật phi thường thích hợp làm chuyện xấu. Cũng đúng là bởi vì như vậy đồng quang mới vẫn luôn chịu đựng nó. Bị một con cá chỉ huy tới chỉ huy đi, bất quá ma tương tương nhưng cùng đồng quang không giống nhau. Nàng bức thiết muốn làm sự. Mặt khác thần quyến giả liền tính về quê cũng không cái gọi là. Nhưng trò chơi là nàng người lãnh đạo trực tiếp, vô luận như thế nào nàng đều đến thu thập hắn lưu lại cục diện rối rắm. Hủy diệt thế giới này, đem phân cách liệt cùng mạnh kinh mang về phòng thí nghiệm. Cá là dùng bao ni lông để đi, bởi vì bể cá đã bị tạp lạn, không khéo chính là bởi vì đại gia tam cơm đều từ quầy bán quà vặt cung cấp. Phòng thí nghiệm cũng không có cũng đủ cho nó cung cấp thoải mái hoàn cảnh nồi hoặc là chén lớn. Mà đại gia lại không bằng lòng nhường ra chính mình rửa mặt bồn. Vì thế mạnh kinh bị na cha ném vào WC bồn cầu kết nước, cái này hành vi đã không phải ác liệt đáng. Nói, mạnh kinh điên cuồng dãy giụa, bị cưỡng chế đặt một đoạn thời gian sau, hoàn toàn thành thật đường đường kinh hải tôn. Đi vào thế giới này sau đã hoàn toàn đánh mất bức cách. Bị đồng bạn nhét vào tủ lạnh, gặp dao phay cùng máy ép nước uy hiếp, còn thể nghiệm WC kết nước kích tình chi lữ. Nếu nói nó phía trước chỉ là giả chết, làm bộ cá mặn, chờ nó bị ma tương tương từ kết nước bắt được tới thời điểm. Không sai biệt lắm biến thành một cái cá chết cưỡng chế trương dụng Khương Phong xúc miệng ly dùng. Để trang mạnh kinh, ma tương tương một bộ muốn đem nó vọt vào bồn cầu bộ dáng. Mạnh kinh bị buộc đến tuyệt cảnh, rốt cuộc tức giận nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh âm này trực tiếp từ ma tương tương trong đầu xuất hiện. Tinh tế nho nhỏ, hoàn toàn căng không dậy nổi khí thế tác giả có lời muốn nói. Đối với gần nhất đoạn căng ta thực xin lỗi, ta tâm tư quá mức với nóng này. Thế cho nên căn bản là không có ý nghĩ viết xuống đi. chẳng sợ cũng không có bao nhiêu người xem, ta cũng tưởng nghiêm túc mà viết hảo, mà không phải qua loa cho xong. Cho nên này một chương đại khái chính là Tết âm lịch phía trước cuối cùng một chương. Ta sẽ phí thời gian đi sửa sang lại đại cương cùng lúc sau cốt truyện. Kế tiếp xong chu bảng đơn phòng chừng sẽ trực tiếp xin hủy bỏ. Nói cách khác các ngươi đại khái nửa tháng đều nhìn không tới ta, đây là ta ngày thứ ba suốt đêm. Liên tục ba ngày thẳng đến hừng đông đều ngủ không được. Thân thể đã hoàn toàn sụp đổ, tinh thần lại nôn nóng vô cùng. Ta viết này đoạn lời nói thời điểm trái tim vẫn luôn ở co rút đau đớn. Ở ta chết đột ngột phía trước, ta tưởng ta yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, phía dưới này đoạn lời nói là cho những cái đó ở Tấn Giang cất chứa ta sau đó cố ý chạy đến trộm văn võng xem hoặc là chờ kết thúc download văn bao. Người đọc 2018 năm 1 nguyệt 15 ngày. Ta ở Tấn Giang phát biểu luận bạo lực phát ra trưởng thành tính. Tốn thời gian 9 nguyệt sau, ở mỗi ngày ngày càng thường xuyên thêm càng dưới tình huống ta kết thúc quyển sách này. Không chút nào khoa trương nói, lúc ấy ta chính là cái tiểu rác rưởi. Nhưng khi đó ta tuổi trẻ a, cho nên ta không biết ta là cái tiểu rác rưởi. Ta sẽ mỗi ngày vui vui vẻ vẻ hồi đại gia bình luận. Bởi vì mặt sau thu phí cho nên phi thường áy náy. Cảm thấy không thể làm mọi người xem miễn phí văn. Ta thật là cái rác rưởi a. 2018 năm 10 nguyệt 14 ngày. Vừa mới kết thúc đệ nhất quyển sách sau, ta mã bất đình đề khai đệ nhị quyển sách. Bởi vì ta sợ hãi đại gia sẽ ly ta mà đi. Mấy ngày hôm trước ta ngày đêm điên đảo, nghiêm túc xem xong rồi này vốn đã kinh kết thúc thư. Ta vui vẻ phát hiện lúc ấy ta còn là có linh khí. Tuy rằng đến mặt sau ta dần dần không trở về đại gia bình luận. Tuy rằng phiên đến mặt sau còn nguyện ý lưu bình luận tiểu thiên sứ càng ngày càng ít. Nhưng ta sửa sang lại ái phát điện thời điểm phát hiện. Quyển sách này viết miễn phí phúc lợi chương so đệ nhất bổn còn nhiều, lúc này ta dần dần ý thức. Được chính mình thật là cái tiểu rác rưởi. Đệ nhị quyển sách số liệu không có đệ nhất bổn hào. Mọi người đều nói đệ nhị quyển sách cùng đệ nhất quyển sách rất giống. Cái này tác giả không có ý tưởng không có ý nghĩ. Hết thời, ta nỗ lực đi sửa đúng, không ngừng tìm kiếm tân tư liệu sống. Muốn viết ra có thể làm đại gia vui vẻ văn. Đáng tiếc đến cuối cùng quyển sách này vẫn là nhạt nhẽo xong việc. Cũng thu hoạch ta cái thứ nhất phụ phân bình, đệ nhị quyển sách ta hoa tám nguyệt kết thúc. Ta nguyên bản tưởng nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là rất nhiều tiểu thiên sứ đều cho ta nói thực chờ mong. Sau đó căng ra đầu lập tức khai đệ tam quyển sách cũng chính là hiện tại còn tiếp ngọt ngào bóng đè. Hiện tại quyển sách này đã 70 vạn tự ta viết suốt 7 tháng, quyển sách này số liệu không có đệ nhị. Bổn như vậy thảm đạm, tuy rằng mấy ngày hôm trước ta dư vị đệ nhị quyển sách thời điểm. Phát hiện ta càng ngày càng kém kính, quả thực cũng không biết chính mình viết chính là thứ gì. Ta rõ ràng mà ý thức được, ta thật là cái tiểu rác rưởi, không chút nào khoa trương nói. Ta trải qua đặt ở Tấn Giang tác giả diễn đàn, là có tư cách bị bầu thành độc canh gà. Rất nhiều tiểu thiên sứ đều nói ta thay đổi. Ta dần dần không yêu hồi đại gia bình luận, thậm chí không có thể kiên trì ngày càng. Thêm càng cũng biến thiếu, phúc lợi cũng ít đáng thương, mọi người đều nói. Hồ tử trở nên càng ngày càng không vui. Vậy các ngươi biết ta vì cái gì không vui sao? Bởi vì ta trưởng thành, 2018 năm. Ta viết một chương có thể kiếm 10 đồng tiền. Lúc ấy ta thực vui vẻ. Không nghĩ tới viết chính mình thích đồ vật còn có thể kiếm tiền đâu. Nghe nói làm thu 1.500 liền có thể nguyệt thu vào quá vạn. Ta hưng phấn mà bắt đầu chờ mong về sau biến thành một cái đại tác gia sẽ là bộ dáng gì, 2019 năm. Ta viết một chương vẫn là có thể kiếm 10 đồng tiền. Cũng chỉ có thể tránh 10 đồng tiền. Ta an ủi chính mình nói đây là bởi vì đệ nhị bổn số liệu không tốt lắm. Hơn nữa hướng tốt phương hướng tới nói đây cũng là ổn định ý tứ. Nhưng ta đại khái biết, ta đã biến thành mặt khác tác giả trong miệng chó ghẻ. Các ngươi biết là có ý tứ gì sao? Chính là cái loại này à. Không có thiên phú người lại xuẩn. Chỉ có thể dựa vào ngao thời gian một quyển kéo dài công việc. Là tân nhân tác giả nhóm nhất xem thường tồn tại. Chính là cái loại này, này đó không bản lĩnh ra hỏa như thế nào còn chưa cút à. Ta ý thức được có người tuy rằng làm thu rất cao. Nhưng mỗi tháng thậm chí liền 3.000 khối thu vào đều không có. Hiện tại tới xem, đại khái sau đó không lâu sẽ xuất hiện một cái làm thu 1.500 thu vào 500 khối truyền kỳ ta bắt đầu. Có chút luống cuống, nhưng ta an ủi chính mình nói. Không quan hệ, ta còn trẻ, ta còn là cái học sinh, ta còn có ba ba mụ mụ dưỡng ta. Nhưng vấn đề là ta đệ tam bổn như cũ mỗi chương chỉ có thể kiếm 10 đồng tiền, đệ tam bổn số liệu. Tương đối mà nói tương đối hào. Nhưng bản chất cũng không có cái gì khác nhau. Khác nhau chính là thân thể của ta càng ngày càng không xong. Tâm tình càng ngày càng hậm hực. Ta biết ta đã không có bao nhiêu thời gian. Ta cho rằng ta có thể kiên trì. Nhưng chung quy ta đã từ một cái không có gì thành tích tiểu rác rưởi biến thành độc canh gà, ta không dám đối lập chính mình cùng mặt khác tác giả cất chứa cùng đặt mua. Tỷ lệ, cũng không dám ở trên mạng tìm tòi có hay không chính mình trộm văn. Ta bắt đầu lừa mình dối người, nhưng ta hôm nay rốt cuộc không lừa được chính mình. Ta vừa mở ra tìm tòi trang web, phát hiện ta đổi mới một chương, nào đó trang web liền đi theo đăng lại. Ta tin tưởng khẳng định có người đi này đó trang web xem. Cất chứa ta, sau đó chờ thu phí thời điểm liền đi những cái đó miễn phí trang web xem. Weibo thượng có người hỏi ta, xem trộm văn liền không phải thiên sứ lạp. Ta không biết này đến tột cùng là biểu đạt nghi vấn vẫn là cảm thán. Nhưng ta tưởng nói ta chính mình đương tiểu rác rưởi không thành vấn đề. Thân thể sụp đổ, mỗi ngày ăn mì gói đều không có vấn đề. Rốt cuộc bây giờ còn có ba ba mụ mụ dưỡng ta. Có thể sao đâu, ta tổng không thể làm ta ba mẹ cùng ta hài tử cùng ta cùng nhau ăn mì gói đi. Ta đây liền không phải tiểu rác rưởi, ta là nhân cha, ta là bại hoại, ta viết không gọi kiêm chức, thật sự không gọi, ta trước kia liền nói quá, chúng ta trường học đi nhà ăn mỗi ngày hỗ trợ 2 cái giờ. Mỗi tháng tiền lương đều là ta thu vào gấp 2. Hết chương.